Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673. Chương 671 Luận Thiên Hạ Đại Thế. Chương 671 Luận Thiên Hạ Đại Thế. Bởi vì này đó thư tịch giá cả đều hơi thấp với thị trường, đặc biệt là kia Bổn Thiên Tự Văn, so rất nhiều vỡ lòng thư tịch đều tiện nghi. Thả nàng đại lượng in ấn, không chút nào tàng tư. Đất Thục, Lưỡng Hồ cùng Giang Nam các nơi, phàm là nàng Dự Châu thương đội có thể tới địa phương, đều sẽ đem quyển sách này coi như thổ đặc sản giống nhau kéo đi các nơi bán. Như vậy đại lượng phá giá làm Triệu Hàm Chương thu hoạch không ít người đọc sách hào cảm, cũng làm tên nàng bị nhớ rõ càng lâu. Thế ra là lũng đoạn tri thức, nhưng ở hiện tại, có ý thức lũng đoạn tri thức thế gia sĩ tộc còn không nhiều lắm. Bọn họ càng có rất nhiều đơn thuần yêu quý tổ tiên truyền xuống tới thư tịch, không muốn giảng tri thức ngoại truyện mà thôi. Nhà mình tri thức không muốn ngoại truyện, nhưng nhà khác tri thức bọn họ vẫn là thực nguyện ý ngoại truyện, cho nên sau lại theo Thiên Tự Văn mà đến Luận Ngữ chờ các loại vỡ lòng thư. Bọn họ không chỉ có nguyện ý chính mình cất chứa một sách Triệu Thị Thư Cục in ấn bồn, cũng nguyện ý liền một ít giáo trình cho bọn hắn giải thích, nhưng Triệu Hàm Chương cho rằng còn chưa đủ, nàng yêu cầu càng nhiều tài văn chương cùng uy vọng, nàng lá gan cũng rất lớn. Trực tiếp nhảy ra mấy quyển nông thư, thợ thủ công tài nghệ thư tịch, cùng với binh thư đi thư cục. Hiện tại Triệu Thị Thư Cục cùng giấy phường đã chạy đến Trần huyện. Tới, cục mặt khác xưởng không giống nhau. Thư cục cùng giấy phường trước mắt chỉ ở Tây Bình cùng Trần huyện có. Địa phương khác thư nhiều từ này hai cái địa phương tiến. Triệu Hàm Chương đem thư giao cho thư cục, nói, khắc bản ra tới, mỗi một quyển đều khan 3.000 sách, giao cho Trân Bảo các quản sự. Trân Bảo các quản sự sẽ làm các lộ khách thương đưa ra đi, câu cá sao? Tự nhiên là dùng cái gì nhị liêu liền phải câu cái gì cá, nhưng này còn chưa đủ. Triệu Hàm Chương một bên nhìn nàng các bá tánh nỗ lực đào đập lớn đào lạch nước, một bên tình ý chân thành cấp hoàng đế viết một phong sổ con. Ở thiên tai dưới, không có cái nào địa phương có thể may mắn thoát khỏi. Sang năm bắt đầu, Trung Nguyên lấy Bắc địa phương sẽ nghênh đón một đợt lại một đợt tai nạn, bao gồm Lưu Uyên sở chiếm lĩnh Tịnh Châu, Ký Châu vùng, thậm chí lớn nhất tai họa liền ở Ký Châu, khô hạn từ U Châu cùng Ký Châu bắt đầu. Nạn châu chấu cũng từ U Châu cùng Ký Châu bắt đầu. Phi châu chấu đại quân sẽ từ U Châu cùng Ký Châu hướng Tây hướng Nam nơi đi qua, phiến thảo không sinh, tai họa sẽ lan đến gần Tịnh Châu, Tư Châu, Ung Châu cùng Tần Châu, còn có Dự Châu Bắc Bộ khu vực. Sáu châu bá tánh cùng Dự Châu Bắc Bộ người Hán sẽ khổ không nói nổi. Vốn dĩ ngay cả tàu mấy năm thiếu lương thực, lúc này đây lại đây, người Hán 10 không còn một. Theo lý mà nói, Triệu Hán cũng không chiếm được hảo, nhưng đến lúc đó, Triệu Hán một phát tàn nhẫn, không chỉ có cường trinh lương thảo cùng ngựa, còn cường phát binh dịch, cử đại quân Nam Công. Thừa dịp Trung Nguyên nạn châu chấu nghiêm trọng, trực tiếp diệt Đông Tấn, cho nên Vĩnh Gia chỉ có 5 năm, nhưng hiện tại, Đông Hải Vương trước tiên 2 năm đã chết, hoàng đế cũng rời đô rời đi Lạc Dương. Nàng không biết kế tiếp vận mệnh là như thế nào, nhưng người có thể di chuyển, Lạc Dương cũng có thể đủ đổi chủ, thiên tai lại sẽ không thay đổi, cho nên nàng đến phòng bị. Không chỉ có nàng phòng, hoàng đế cũng nên làm các châu phòng bị, nhưng nàng tưởng viết không chỉ có là thiên tai mà thôi. Nàng mặc dù có tâm tranh giành thiên hạ, cũng không phải muốn cướp hoàng đế vị trí. Nàng hy vọng hắn còn có thể ổn định vững chắc ngồi ở cái kia vị trí thượng, hắn ở một ngày, thiên hạ liền tạm thời ổn một ngày, cho nên Triệu Hàm Chương cấp hoàng đế viết thiên hạ đại thế. Nói cho hắn, tuy rằng Lưu Uyên dã tâm bừng bừng, nhưng ngài cũng có ta cùng Cẩu Hy tướng quân. Tạm thời hắn đánh không lại tới, cho nên chúng ta hẳn là nhân cơ hội này nhiều hơn phát triển nông nghiệp. Trấn An Bá Tánh, Quảng Tích Lương, Cố Tường Thành, để ngừa bị có một ngày Triệu Hán lại lần nữa nam công. Lại nói cho hắn, ngài là thiên hạ cộng chủ, hiện tại bá tánh còn ở mất mùa, cho nên chúng ta trừ không ra không tới, nhưng không quan hệ, chúng ta trước trấn an bá tánh, làm cho bọn họ an tâm canh tác, nhiều tồn lương, chờ chúng ta thực lực mạnh mẽ lại nhất cử bắc công. Đem mất đất cấp cướp về, vòng tới vòng lui, vẫn là một cái, nhiều trấn an bá tánh, nhiều tồn lương, nhiều tồn tiền. Triệu Hàm Chương viết chính mình kiến nghị, hy vọng hoàng đế tuyên bố chiếu lệnh trấn an thiên hạ bá tánh, đặc biệt là Duyện Châu bá tánh, đánh tan bọn họ sợ hãi, ít tuế ít lao dịch, nhiều canh tác đồng ruộng, nhiều hơn tồn lương, để ngừa vạn nhất. Triệu Hàm Chương lưu loát viết không ít, cuối cùng đem sổ con trước giao cho thư cục, cùng bọn họ nói, khắc ra tới, nhiều in ấn một ít, cấp các học đường phát đi, làm cho bọn họ về sau đi chi viện các nơi tu sửa thủy lợi khi trấn an bá tánh. Khuyên khóa nông tang, thư cục bắt được sổ con đều ngây người. Hỏi, cái này muốn ấn nhiều ít phân? Triệu Hàm Chương nói, trước tới cái 1000 phân đi, thư cục liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ấn ngần rất nhiều, hắn còn rất sợ hãi, sợ ấn quá ít, không có lời, thợ thủ công chiếu sổ con điêu khắc. Triệu Hàm Chương không khỏi sầu lo, về sau ta lại có công văn muốn công bố đến trong học đường. Đều phải như vậy một bản điêu khắc, không chỉ có phí thời gian, cũng phí tài liệu a. Phó Đình Hàm liền nói, in chữ rời yêu cầu rất nhiều biết chữ người. Trước mắt còn không thể rộng khắp vận dụng lên, lại chờ 2 năm đi, hắn nói. Lại quá 2 năm, nhóm đầu tiên học sinh liền tốt nghiệp, bọn họ nhận được tuyệt đại đa số tự, có thể đến thư cục chung công tác. Triệu Hàm Chương vuốt cằm nói, 3 năm thời gian, chẳng lẽ bọn họ tự còn không có nhận xong? Phó Đình Hàm liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hảo đi, là ta nóng vội. Hành đi, ta đây liền lại chờ 2 năm, bất quá thư cục nắm giữ in chữ rời sao? Phó Đình Hàm nói, Hồ Cẩm thử qua mộc chữ in rời, còn thử qua bùn chữ in rời, ta làm người cho hắn tìm tích, chi cùng đồng, làm hắn từng bước thí, đối với in chữ rời. Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Chương giống nhau, đều biết đại khái nguyên lý, nhưng muốn làm ra tới lại không dễ dàng, rốt cuộc chi tiết thượng đồ vật, ai làm ai biết, hắn chỉ có thể giao cho Hồ Cẩm mang theo các thợ thủ công đi nghiên cứu. Có thể làm được điểm nào liền xem bọn họ chính mình, hiện tại bùn chữ in rời nhưng thật ra có thể dùng, nhưng bởi vì biết chữ người không nhiều lắm, sắp chữ cũng rất khó khăn, trước mắt chỉ ở Tây Bình đắc dụng, Trần huyện bên này còn không có người có thể làm. Phó Đình Hàm nói, ta sẽ làm Hồ Cẩm bồi dưỡng 2 cái thợ thủ công đưa đến Trần huyện bên này. Triệu Hàm Chương đang muốn nói chuyện này đâu, không nghĩ tới Phó Đình Hàm liền tiếp thượng, nàng tán dương nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi nói ta ở Lạc Dương cũng làm 1 cái thư cục thế nào? Chẳng ra gì, Phó Đình Hàm nói, giấy phường ta có thể giúp ngươi làm ra tới, nhưng thư cục, chúng ta tay là thật sự tễ không ra, thư cục thợ thủ công là khó nhất tìm, cũng khó nhất bồi dưỡng. Triệu Hàm Chương chỉ có thể tiếc hận, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm trong học đường các thiếu niên phát ngốc này đó, nhưng đều là nhân tài a, các ngành các nghề đều yêu cầu bọn họ. Thư cục dùng 2 ngày thời gian khắc hảo sổ con, sau đó bắt đầu mài giũa, thượng mặc, in ấn. Triệu Hàm Chương sổ con đưa hướng vận thành khi, in ấn ra tới bản thảo cũng bị phóng tới các quận huyện trong học đường, đồng thời truyền lưu ra học đường, bị sao chép sau đưa hướng các nơi, nàng bọn học sinh rất được nàng chân truyền. Xem qua sổ con sau lập tức lĩnh ngộ nàng ý tứ. Lại bị phái ra đi chi viện tu sửa thủy lợi khi. Liền một bên làm việc, một bên cùng Dịch Đinh cùng làm công Nhật nhóm nói sứ quân ở thời điểm này khởi công xây dựng thủy. Lợi nguyên nhân, nói cho bọn họ, sứ quân là tưởng đại gia càng tiện lợi trồng trọt. Tương lai nếu ngộ thiên tai có thể nhiều chút ứng đối. Vì cho các ngươi nhiều tồn lương, sứ quân sẽ giảm bớt thuế má bla bla. Nhưng là, người ngoài chú ý điểm tắc cùng Triệu Hàm Trương Cập bọn học sinh không giống nhau. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn thẳng Triệu Hàm Trương trước nửa bộ phận luận thiên hạ đại thế. Quan điểm thượng, tấu chương xong, hết chương.